ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 189, ồ sao lại náo nhiệt thế này? Khóc chuyện audio.com, editor, quỷ quỷ, xin hỏi Đường Hạ, Đường Cảnh là kim chủ mới của cô sao? Cô là vì Đường Cảnh mới từ bỏ hôn phu, chẳng lẽ ở phương diện nào đó anh ấy xuất sắc hơn vị hôn phu của cô? Đường Hạ, rốt cuộc cô đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông rồi? Toàn những câu hỏi ác ý, làm Đường Cảnh cũng có chút không đối phó kịp. Anh nhíu mày lại, các người không thể công kích người khác như vậy được. Anh Đường Cảnh, anh đang thẹn quá hóa giận sao? Anh, Đường Cảnh nổi giận, một câu này quá độc địa. Nếu anh còn nói năng lung tung, đánh người đánh người, tên phóng viên lại nhân cơ hội gào to lên. Đám đông đang vô cùng hỗn loạn, An Mộc chỉ cảm thấy đầu óc quay mòng mòng. Nói thật, từ nhỏ đến giờ cô chưa từng trải loại chuyện này. Nhưng nhìn thấy Đường Cảnh không chút do dự đứng ra bảo vệ mình, cô thực sự cảm động. Giữa đám người thối nát này, Đường Cảnh quả nhiên là ánh mặt trời duy nhất. Hai nắm tay siết chặt, An Mộc cắn răng cúi đầu, trong mắt lộ ra tia bất đắc dĩ. Làng giải trí thực sự dơ bẩn không chịu nổi, nhưng không thể để cho địa vị của Đường Cảnh bị dao động. Dù sao anh đi được đến ngày hôm nay cũng không dễ dàng. Nết đã vậy, cô chỉ có thể tự mình gánh vác, kích động đám phóng viên tập trung vào mình. An Mộc cô chưa bao giờ muốn người khác thương hại mình. Nhưng lần này, An Mộc lên tiếng, các bạn nghe tôi nói. Đám phóng viên lập tức yên lặng, đã để cho An Mộc phải mở miệng rồi. Nhưng ngay lập tức một giọng nói từ phía sau truyền đến. Ồ sao lại náo như thế này? Xem ra tôi đến đây không uổng công rồi. Lời này vừa thốt ra, chúng phóng viên quay phắt đầu lại, nhận ra ai là người vừa đến, mặt mũi liền sáng ngời. Chấm, là Dung Trạch, à, không đúng, là Dung Trạch, Ngô Tư Tư, còn có Đào Nhạc Hạo. Trời ạ, đám phóng viên cảm thấy muốn vui muốn điên luôn. Bất kể là ai trong ba người này, ngày bình thường chả dễ gì gặp được, tin tức của một người thôi cũng trở thành chuyện lớn trong làng giải trí. Nhưng hôm nay lại có thể gặp được cả ba người, là ba người đó, tất cả phóng viên vừa nãy còn giơ máy ảnh lên chụp An Mộc. Giờ phút này đều đồng loạt quay lại tập trung vào ba bọn họ. Dung Trạch mở miệng nói chuyện, mắt hơi nheo lại, diện mạo tuấn lãng, có sức quyến rũ đặc biệt. Mấy người làm gì ở đây vậy? Bắt nạt người mới cũng chẳng uy phong gì. Lời vừa nói ra, Đào Nhạc Hạo bên cạnh cười chế nhạo nhìn Dung Trạch liếc mắt một cái. Về phần Ngô Tư Tư, có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó liền nở nụ cười. Ngô Tư Tư cao gầy, là một mỹ nhân kinh điển, nhưng tên và tính cách của cô lại trái ngược nhau. Không những không phải kiểu phụ nữ điệu đà nũng nịu, ngược lại giơ chân nhấc tay đều toát ra sự phóng khoáng hào sảng. Trong những người bạn tốt của cô thậm chí có người đã đặt tên cho cô là Tứ Gia. Ngô Tư Tư khoác tay lên vai Dung Trạch. Sao nào, nhìn thấy chúng tôi liền quên luôn chụp ảnh sao? Các vị phóng viên giơ máy ảnh lên bấm liên hồi. Cô và Dung Trạch là bạn nối khố. Bạn tốt, đôi này có rất nhiều fan trên mạng. Tiểu thuyết và chuyện ngắn về hai người nhiều không kể hết. Bạn bè cùng ngành tuy biết bọn họ là anh em tốt, nhưng luôn luôn ủng hộ chuyện tình cảm của bọn họ. Các phóng viên bắt đầu ra câu hỏi. Tứ Gia, mọi người đi ra từ Hoành Điếm, lại có tác phẩm lớn nào sao? Ngô Tư Tư vung tay lên. Cái này, đương nhiên, không thể nói cho mấy người biết. Cô cười ha ha nói, đã ký hiệp ước giữ bí mật. Nếu tôi tiết lộ ra ngoài anh phải bồi thường tiền phạt cho tôi đó. Cách chương.